Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 224, cuộc nói chuyện B1. Góc chuyện audio.com. Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, thì nhìn tôi không chớp mắt, có vài ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, cũng có vài ánh mắt sợ hãi, chắc ở đây chỉ tầm hơn 10 đứa con gái biết tôi là ai mà thôi, còn con hổ báo kia thì, mày là ai, cái đệch, con đó nó chẳng biết tôi. Vậy mà nó nói chuyện như đúng rồi, đòi xử này xử nọ. Tôi đứng ngạch mặt ra nhìn con đó, nó vẫn cứ cưng cưng cái mặt lên nhìn tôi. Để xem nào, giờ đối diện mới có cơ hội mà nhìn kỹ được bản mặt của con nhỏ hổ báo. Kia, dáng người cũng cao ráo, mặt nhìn cũng ok, tóc thì nhuộm loe hoe. Vài sợi tím, mờ u bàn tay xăm hình một ngôi sao, tai thì bấm 3-4 lỗ cơ. Mà nội quy trường chỉ cho đeo một khuyên thôi nên nó không đeo hết. Trường tôi khó phải nói, vi phạm nội quy thì cứ lên văn phòng đoàn hoặc phòng chủ nhiệm trình diện suốt. Riêng tôi với thằng A được đặc cách, lên thẳng phòng hiệu trưởng. Đám đông nữ sinh có vẻ e dè trước sự xuất hiện bất chợt của tôi, nhưng ngay khi nhỏ hổ báo kia nói, cả đám đều nhìn nói với ánh mắt pha chút sợ hãi. Tôi cảm nhận là thế. Còn thằng Ken thì, khục, ha ha, méo thể tin được, thằng Ken ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mày cười gì thằng kia? Nhỏ đó hỏi, lần này thì đến tôi cũng phải quỳ trước con nhỏ này. Thằng Ken ít ra, cũng có tí máu mặt trong trường, vậy mà nhỏ này kêu thằng Ken là thằng, luôn mới sợ, thích thì cười, cấm à, thằng Ken lên tiếng đá đều. Đờ mờ biến đi chỗ khác chơi nha, đừng để tao kêu anh hai tao lên quính chết mẹ hai thằng mày đấy. Hô hô em nói làm anh sợ quá, làm liền đi anh nôn. Thằng Ken cười đều, thôi, để tao mày. Tôi gạt nó ra, bước về phía nhỏ thi. Thấy tôi con, thì nó gật đầu, rồi lùi về phía sau cho tôi có chỗ đứng. Đứng đó tôi, mặt đối mặt với cô em, dễ thương, kia, em có anh hai mạnh nhỉ, hèn chi lại dám đánh cả em gái của anh. Tôi cười khẩy, ừ thì sao, đúng là tao đánh con nhỏ đó đấy. Không hề nao núng, nhỏ đó, chỉ tay về phía con thi, rồi trừng mắt nói chuyện với tôi. Mặt cứ cưng, cưng nhìn khó chịu ghê, ừ mạnh miệng đấy, nhưng ít ra nói chuyện, cần biết tôn trọng người lớn chút đấy. Cô em chỉ mới học 11, tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy. Đờ mờ lớn hơn thì ngon hả? Ra giang hồ đéo tính tuổi tác nhá. Ok ok em muốn xưng hô sao cũng tùy. Nhưng tại sao em đánh em gái anh? Tôi hỏi nhỏ đó, tao thích đánh đó, được không? Đờ mờ ngon lại gần anh Luân của tao xem. Thế hả, thằng Luân là thằng nào? Kêu nó ra đây hộ anh cái. Tôi cười nhạt, ok được thôi, nhỏ đó bấm số gọi, nói gì đó, rồi nhăn mặt cãi vã với ai trong đi thi. Tôi với thằng Ken thì đứng đó khoanh tay, chờ đợi kết quả. Anh Luân không tới đây được, có tao ở đây giải quyết được rồi. Nhỏ hổ báo nói, vậy hả, em cứ như chị đại của trường này ấy nhỉ, thế em chắc không biết anh đâu nhỉ. Mày là CC gì tao phải biết, ok thôi, xin được giới thiệu, anh tên N, là anh của thi, là thằng mà em đòi kêu anh hai em xử đấy, ok chứ. Tôi cười đều, nhỏ đó im lặng, còn mấy đứa con gái đi cùng thi. Quay mặt đi chỗ khác, tự động dịch chuyển đi xa ra khỏi khu vực bên cạnh tô. Email protected, sao thế, nhỉ, mày là N à, tưởng ai, hóa ra cũng chỉ là một thằng học sinh. Nó hừ nhạt, ok, anh chỉ là một thằng học sinh, nhưng đủ sức bứng hai anh em của em ra khỏi cái đất BT này đấy. Tôi lạnh lùng nói, mày dám, hừ đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, cô đánh em tôi thì tôi nhất định bắt cô phải chịu lại những gì cô đã làm. Vù, bồ, góc chuyện audio.com, nhỏ vung tay tính tán vào mặt tôi, nhưng tôi chụp tay nhỏ đó lại một cách dễ dàng. Ép nhỏ vào tường, tôi để nắm đấm bàn tay kề sát mặt nhỏ. Trước giờ thằng này chưa từng đánh con gái, đừng để lần này là ngoại lệ nhé. Tôi gằn giọng, anh ơi tha cho bạn em đi, anh ơi bỏ bạn em ra đi. Anh ơi, mấy nhỏ kia kéo tay tôi lại, năn nỉ này nọ. Ok thằng này không đánh con gái, nhưng sẽ có người khác thôi. Tôi buông nhỏ đó ra, xốc xốc lại cổ áo rồi nói tiếp. Có vay có chặt, thằng anh hai của cô mạnh thì trưa nay ra khu AS. Còn, cô tôi nói trước, đảm bảo cô phải bị đánh thì cô mới biết lớn nhỏ. Tôi, cười lạnh, đánh cái CC này, ngon đánh tao xem. Ừ ok thôi, hẹn cô trưa nay ra AS nhé, tôi là người lớn, tôi không ỷ lớn hiếp nhỏ đâu, ok. Sợ mày à, 11 giờ rưỡi khu AS, không ra làm chó nhé, ok, giờ thì cô có thời gian gọi anh hai với đàn em của nó lên rồi đấy. Tôi cười với nhỏ, nghĩ lại thấy mình nói chuyện ảo thiệt, chỉ tại nó là con gái chứ không tôi bay vào sớt cho một bạt tai rồi, không biết lớn. Nhỏ ra sao, đi tụi bay, nhỏ đó kéo nguyên băng nhền nhện kia lóc cóc về lại dãy D của khối lớp 11. Còn tôi với thằng Ken ở lại thôi. học sinh các lớp túa ra hóng chuyện giờ cũng giải tán rồi cơ mà cũng. Có mấy thằng đệ chạy qua hợp mặt với tôi, đi giải quyết đánh nhau mà cứ, như đi chơi ấy nhỉ, chuyện này là sao thi? Tôi hỏi nhỏ, là, vậy nè anh, con đó tên Thùy Lan, ỷ mình có anh hai có số nên tự cho mình là chị đại của trường, đánh nhiều người rồi. Con đó thích thằng Luân, cùng lớp mà ngặt nỗi thằng Luân lại để ý nhỏ Thi này, nên con Lan ghen. Kéo qua đánh dằn mặt, nhỏ bạn của Thi kể thay, nhìn cũng xinh phết nhỉ. Anh hai con đó là ai? Em không biết anh ơi. Đến lượt Thi lên tiếng, mắt hơi đỏ. Khóc lóc cái gì, sao không đánh lại nó? Nhỏ Thi bị đánh hội đồng bất ngờ anh ơi, nên không chịu được. Bạn Thi nói, à nhỏ này tên Tiên nhá. Ừ được rồi, để anh giải quyết. À bạn ơi cho mình xin số đi Thi nha. Thằng Ken nhào đầu vô nhỏ Tiên. Đậu phộng, mày lợi dụng thời cơ hả? Tôi nghịch mặt nhìn thằng Ken. Hè hè chứ sao, nó đáp lại tay vẫn chìa cái 1280 ra mà xin số phone của Tiên. Nhìn Tiên tội ghê, bị ngay thằng khùng xin số phone. Mặt cứ đỏ ửng, lên thôi, méo hiểu sao thằng Ken cua được Tiên trong vòng 2 ngày nhỉ. Tôi và thằng Ken lại đi trên hành lang dãy E, đang đi tôi hỏi nó. Biết anh con hồi này là ai không? Là ai? Nó hỏi ngược lại tôi. Đậu, tao không biết nên mới hỏi mày. Ơ anh không biết thì làm sao em biết? Đờ em nói chuyện với mày tao mệt quá. Tôi bất lực trước thằng đệ cô hồn này. Qua lớp 12A9, tôi nắm đầu thằng đệ năm rồi chơi chung ra hỏi luôn, vì... Thằng này giao thiệp cũng rộng, chắc nó cũng biết chút ít thông tin. Ê Long ra biểu coi. Tôi kêu nó, ế đại ca đi đâu đấy? Thấy tôi nó chạy ra kéo theo cả đám con trai chơi chung năm rồi, hơn chục thằng. Tụi bây kéo ra thì tao ha gì đông thế? Tôi nheo mắt hỏi, làm gì có đại ca, mà đi đâu đấy? Thằng Long nói, nhỏ em bị đánh, nên tao về giải quyết. Ai đánh, đứa nào gan thế? Con Thùy Lan, mày biết nó không? À con chị đại 11A3 ấy hả? Biết chứ, nó nổi nhất trường mà. Ừ thế anh hai nó là ai? Thằng tê cọp ấy, mà có chi không anh? Xử nó chứ chi, tôi đáp, đù nay đích thân đại ca ra tay luôn, mà tê cọp dạo này có số lắm ấy. Tê cọp, à, tôi reo lên, nó là thằng nào thế? Tao đéo biết, định mệnh đại ca châu à, thằng Long xỉa sói. Đéo biết tê cọp tao không dành mấy thằng mới nổi. Góc chuyện audio.com, ừ cũng có số, đụng nó coi chừng bị chém dã hình đấy. Thằng Long cười đều, ngán nó sao, có thằng Ken đỡ dùm rồi ha ha. Tôi cười, đệch, thằng Ken dài mặt nhìn tôi. Kèo này lớn thế, có mày tham gia luôn à Ken? Tất nhiên, thằng Ken đáp, thôi chưa ra AS đi tao ra đó trước. Ok huynh, thằng Ken về lớp khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, bỏ lại tôi bơ vơ một mình. Ra chào bác bảo vệ, rồi tôi về quán cà phê ngồi. Nhâm nhi chờ thời gian trôi qua luôn, có vẻ trận đánh này lạ thật. Tôi chẳng thấy căng thẳng, nào núng tí nào cả tuy nhiên có người đụng. Vào nguyên tắc của tôi, thì nhất định tôi phải ra tay thôi. Cầm đi Thi, lên, tôi mở danh bạ, tay lướt nhanh trên các dãy số, rồi lại dừng ở một. Cái tên quen thuộc, nhấn nút gọi tôi lại chờ đợi cái giọng nói của một. Thời, nhiều kỷ niệm ùa về trong phút chốc cứ tưởng rằng chuyện chỉ mới. Vừa diễn ra ngày hôm qua, alo, giọng em nhừa nhựa, trời đất còn ngủ à, tôi hỏi. Hích đang ngủ ngon thì bị anh phá giấc ngủ hà, sao nay lại có nhã hứng phone em thế? Em đang ở đâu? Trong trường đây anh, kèo, ngủ trong lớp luôn. Sời lo gì, có mấy thằng con trai che rồi mà. Ừ mà lát giúp dùm anh một việc nhé. Có kèo đánh nhau à, em phán ngay, hiểu ý ghê ta ơi. Ừ đoán hay đấy, lát tan học chạy lên AS nhé. Anh rước em đi, em không có xe. Ừ ok vậy lát cúp tiết năm đi anh rước. Tôi dụ dỗ, ok anh, giờ xuống đi là vừa. Ok 5P tới, cúp học mà cứ như chuyện thường ấy nhỉ, vì trường của em dễ tính, muốn. Vào thì vào muốn ra thì ra thô. Email protected, tôi phi xe xuống rước em luôn, một cô. Gái với kỷ niệm xưa cũ. Cách chương.